không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần 108, ứng từ không có nói cho Phương Thập Nhất phía sau cùng xe tình huống. Hắn vững vàng mà tiếp tục lái xe, tiếp tục nói tiếp, thứ hai, lão tăng nhân nói dối, nội có văn chương, chờ chúng ta tìm được hắn sau, tự nhiên sẽ tìm ra đáp án, đệ tam, lão tăng nhân bị đánh cháo, cứu người chính là lão tăng nhân, hại người cũng là lão tăng nhân, nhưng là này lão tăng nhân phi bỉ lão tăng nhân, ứng từ nói. Lại xoay cái cong, bỗng nhiên đột nhiên nhất dẫm chân ga, thẳng tắp chạy ra khỏi đường cái. Phương Thập Nhất hơi mở mắt to, ứng từ một cái chuyển biến gia tốc, vòng khai một chiếc chiều bọn họ mở ra xe hơi, xông qua đang muốn nhảy đèn đỏ giao lộ, ứng từ dương mắt về phía sau coi kính, kia chiếc màu đen tập tạp bị bắt ngừng ở giao lộ ngoại. Nó mở ra xa quang đèn, hai chỉ xa quang đèn xuyên thấu qua không biết khi nào hạ khởi mưa phùn màn mưa. Như là hai chỉ thật lớn tà ác đôi mắt, nặng nề mà nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu Phương Thập Nhất cái này cũng chú ý tới phía sau tình huống. Hắn hướng ứng từ, hơi kinh ngạc đất khách hỏi, tình huống như thế nào? Có người theo dõi, ứng từ nói, ở xe tái trên màn hình ấn một chuỗi dãy số, tìm tới sở ca, giúp ta tra một cái biển số xe, tân A989, xe chủ là ai? Xứng đôi xe hình có phải hay không một chiếc màu đen đại bôn trọng tái tập tạp Nga? Điện thoại kia đầu sở ca sảng khoái lên tiếng, thực mau liền truyền đến bàn phím gõ thanh, qua 1-2 phút, sở ca tra được, này chiếc xe là thị bệnh viện dùng để vận chuyển thi thể đông lạnh xe, hắn tò mò hỏi. Lão đại, tra cái này làm gì? Các ngươi không phải đi tìm lão hòa thượng sao? Trên đường bị theo dõi. Mới vừa ném ra, giúp ta theo dõi theo thời gian thực một chút chiếc xe kia, ứng từ nói. Hắn ở Tân Thành ngõ nhỏ 7 vòng 8 vòng, Phương Thập Nhất mới đầu còn ý đồ nhớ lộ tuyến, đến mặt sau đơn giản từ bỏ, liền nghe trong tay Baidu bản đồ kính chức chuyên nghiệp mà lặp lại Baidu bản đồ đang ở vì ngài. Một lần nữa quy hoạch lộ tuyến, xe ngừng ở một cái hiệp hẻm khẩu, từ đại giao lộ hướng chỗ đó. Hoàn toàn không ra có chiếc xe giấu ở bên trong, lẩn tránh tính thực hảo, ứng từ liền đem xe ngừng ở chỗ đó, lẳng lặng đợi trong chốc lát, quan sát đến ngõ nhỏ ngoại giao lộ, ngã tư đường lui tới chiếc xe cùng một cái đèn xanh đèn đỏ ngoại địa phương. Đều không có tái kiến kia chiếc màu đen tập tạp, hắn một lần nữa phát động xe, chậm rãi khởi bước, khai ra hẻm khẩu, một lần nữa xử nhập tuyến đường chính. Đường xe ngừng ở đình chỉ tuyến nội chờ đèn đỏ thời điểm. Phương Thập Nhất mới nhận ra trước mắt con đường này. Đúng là vừa rồi ứng từ bổn phải đi lộ. Sau lại vì ném ra phía sau tập tạp, mới đoạt hoàng đèn đột nhiên thay đổi. Bắt đầu ở Tân Thành đường cái hẻm vòng tới vòng lui. Nguyên lai bất chi bất giác, bọn họ lại vòng đã trở lại. Ở ứng từ trong đầu. Nghiễm nhiên là đem bọn họ hành kinh sở hữu ghi hình đều nhớ xuống dưới. Hiểu rõ với tâm mơ siêu Phương Thập Nhất kinh ngạc lại sùng bái mà mắt ứng từ. Hắn còn tưởng rằng ứng đội kia mấy vòng đều bị mù truyền. Quả thật là hắn thần tượng, thật sự lợi hại, pháp y đã lâu mà lại bắt đầu bùm bùm tim đập nhanh hơn. Cảm thấy thần tượng thật sự soái, vừa rồi truy chúng ta màu đen tập tạp. Hẳn là chính là bệnh viện người, ứng từ dựa theo Baidu bản đồ hướng dẫn. Bắt đầu bình thường chạy, hắn hướng pháp y giải thích nói, biết tuân thủ đèn xanh đèn đỏ giao thông pháp quy, thuyết minh không phải quỷ xe, là người khai, theo không đến một cái đầu phố đã bị ta phát hiện. Thuyết minh người này là cái cùng xe tay mới, kỹ thuật không được khả năng chỉ là mấy bộ cảnh phỉ phiến. Liền cho rằng chính mình có thể học người cùng xe đi, ứng từ nói. Không phải vấn đề lớn, pháp y nghe xong, xì một tiếng bật cười, ứng đội trào phúng năng lực a nha, ứng từ sườn mắt nhãn pháp y một đôi xinh đẹp mắt đào hoa cười đến cong cong. Khóe miệng đi theo hướng lên trên dương lên, xe đi được tới chùa miếu trước cái kia đại giao lộ. lại đợi một cái đèn đỏ. Phương Thập Nhất đường phố hai bên hương khói cửa hàng, hơi hơi nhíu mày, ứng đội, người này hai bên, đều là hương khói cửa hàng. Vương Kiến Cường nói hắn ở chỗ này vào một nhà sủi cảo cửa hàng dùng cơm chiều. Tiến chính là chỗ nào? Hai bên hương khói trong tiệm truyền ra đại bi chú, dược sư Phật tâm chú tụng sướng. Lại hoàn toàn không thấy bất luận cái gì một nhà dương gian tiệm cơm mơ siêu Vương Kiến Cường đi vào. Thật là một nhà sủi cảo cửa hàng sao? Trong lòng lòng mang như vậy hoài nghi, ngừng xe vị sau, hai người đi vào chùa miếu, đi qua nộ mục trường to tứ đại kim cương, chính là chính điện, trong chính điện bảy bài hòa thượng đang làm pháp sự, linh hoạt kỳ ảo tụng kinh thanh ở chính điện trên không nhộn nhào. Phương Thập Nhất nhấc chân bước vào chính điện, ánh mắt quét về phía bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh, hơi nhắm mắt ra lão tăng, trực giác nói cho hắn. Người này chính là lúc trước treo hắn điện thoại vị kia. Hắn khóe miệng một loan, liền đi ra phía trước, lại là một câu ôn thanh mang cười, lão tăng hảo. Chỉ thấy kia lão tăng hoác mắt mở to mắt, cặp kia mắt thượng mông một tầng thật dày bạch kén, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Phương Thập Nhất. Phương Thập Nhất tổng cảm thấy, cái này lão hòa thượng tựa hồ lại muốn nhắc lại trong điện thoại đồ vật. Chương 99 tại tuyến trang khốc thứ 90 cửu thiên tại tuyến trang khốc thứ 90 cửu thiên, bất tường. Người, chưa từng gian chỗ sâu trong đã trở lại, lão hòa thượng đôi mắt mù sắp có 20 năm. Nhưng là liền tính hắn bị mù, cũng so với người bình thường tới nhạy bén, liền trên cây lá cây ố vàng, hắn đều so trong miếu hòa thượng sớm một ngày biết được. Hắn mặc không lên tiếng mà ngẩng đầu Phương Thập Nhất. Cặp kia che bạch kén đôi mắt mở to quái nhân, như là bên trong cất giấu ở cái quỷ gì linh, thay thế lão tăng nhân đôi mắt dường như, hắn không nói lời nào, Phương Thập Nhất liền cũng không ra tiếng nhiều lời nữa. Bên tai vang quanh quẩn không thôi tụng kinh, thẳng đến đối phương chậm rãi từ từ mà mở miệng, trong lời nói mang lên hai phân trần không rõ ý vị thở dài. Này biệt nữ lại quái đản trầm mặc mới tính bị đánh vỡ. Bất tường người, chưa từng gian chỗ sâu trong đã trở lại, Phương Thập Nhất nhíu mày. Đây là ở đối hắn nói. Hắn nghe thấy chính mình tiếng tim đập tựa hồ trở nên hỗn độn lên. Còn có chút mê mang cùng hoảng loạn, sợ sẽ tự ứng từ trên mặt đến thường nhân nghe thấy những lời này sẽ có phản ứng. Đề phòng, cảnh giác, tránh né, sợ hãi, đương hắn từ là có thể nhìn thấy thường nhân không thấy được đồ vật sao. Hắn liền không hiếm thấy quá như vậy biểu tình, thẳng đến hắn biết muốn như thế nào che giấu hảo tự mình không giống người thường. Người không giống người thường, là thường nhân không kịp thiên phú, người thường sẽ bởi vì không biết đồ vật mà cảm thấy sợ hãi. Đây là bình thường, bọn họ chỉ là không hiểu ngươi thế giới, không cần bởi vì bọn họ mà thay đổi. Ngươi là độc nhất vô nhị, về sau ngươi liền sẽ minh bạch. Ngươi có được chính là thiên phú, là trách nhiệm, là vận mệnh, nếu về sau ngươi còn nhớ rõ ta. Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ dẫn ngươi, ta sẽ vẫn luôn ở ngươi sau lưng. Phương Thập Nhất trong đầu bỗng nhiên toát ra quen thuộc lại xa lạ thanh âm. Những lời này đó đã từng bị phong ấn ở hắn ký ức phủ bụi trần chỗ. Có cái nam nhân ở hắn bị đồng học xa lánh. Một người ngồi xổm ngõ nhỏ an tĩnh tự hỏi nhân sinh thời điểm. Đi tới, nói cho hắn, hắn chỉ là không giống người thường, mà không phải thích nói dối quái vật. Phương Thập Nhất không nhớ rõ chính mình có thấy nam nhân bộ dáng. Chỉ nhớ rõ đối phương dày rộng ấm áp bàn tay nhẹ ấn hắn đầu. Làm hắn mặc danh bình tĩnh an tâm xuống dưới. Hiện tại, thanh âm này lại lần nữa từ trong trí nhớ trồi lên. Hắn mơ hồ cảm thấy, như là ứng đội thanh âm mơ siêu khả năng sao? Phương Thập Nhất mắt ứng từ sắc mặt bất biến, không có bởi vì cái kia lão hòa thượng nói toát ra chút nào cảm xúc. Lão hòa thượng cũng không có tiếp theo câu nói kia nói thêm nữa cái gì. Hắn chậm rãi từ chính mình vị trí thượng đứng dậy, đối phương nhặt một cùng ứng từ hai người thấp giọng nói. Nhị vị tùy lão tăng lại đây, hắn trên người khoác một kiện lên xám xịt ảm đạm áo cà sa. trong tay cầm một chuỗi lần tràng hạt, xuyên qua kia 7 bài tụng kinh hòa thượng, từng bước một phảng phất đạp lên kinh văn vần chân thượng. 7 bài hòa thượng cung kính mà hơi phục nửa người dưới. Trong miệng tụng kinh thanh không ngừng, lão hòa thượng sướng nhập bọn họ trung gian, biên thấp giọng ngâm sướng, biên đi đến chính điện mặt trái, bước ra bậc thang, hướng hữu đi 2 mét đó là một cái gác mái, hẹp hòi chật chội thang lầu chỉ dung một cái người trưởng thành thấp người đi lên. Ứng từ ngăn lại Phương Thập Nhất liền phải đuổi kịp nện bước. Ý bảo hắn theo sau lưng mình, hai người bước lên gác mái. Gác mái đại khái chỉ có 1m7 tả hữu độ cao. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ hai người chỉ phải cúi đầu đi lên. Cùng với nói là gác mái, càng như là ở chùa miếu 2 tầng lâu độ cao trung gian. Tế một gian không cách ra tới, miễn cưỡng là một cái nghỉ ngơi địa phương. Lão hòa thượng bàn khởi 2 chân, ngồi ở bọn họ trước mặt, hắn phía sau là một tòa điện thờ chính giữa. Thờ phụng một cái ngọc thạch pho tượng, Phương Thập Nhất theo bản năng đánh giá mắt, là hắn chưa bao giờ có gặp qua vạn sinh chúng Phật. Lão Tăng không sai biệt lắm minh bạch nhị vị tới, là muốn hỏi cái gì, lão hòa thượng mở miệng, ý bảo bọn họ ngồi ở hắn đối diện 2 cái đệm hương bồ thượng. Tựa hồ chính là cố ý vì bọn họ mà chuẩn bị dường như. Gác mái bên trái khai một cái nửa thước thấy cao. Sỏ xuyên qua toàn bộ gác mái không gian chiều dài một hàng rào thức cửa sổ. Thấu tiến bên ngoài điểm khởi đèn lồng chiếu ra quang, ánh lửa theo phòng ở lay động, dựng một hàng rào bóng ma lắc lư mà khắc ở lão tăng gương mặt thượng. Sân hắn cặp kia bạch mai dường như trong mắt càng thêm thấm người. Phương Thập Nhất mở miệng hỏi, ngài biết, hắn kỳ thật càng muốn hỏi, lão hòa thượng vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì? Hắn này đôi mắt nhìn thấy không sạch sẽ đồ vật, ý nghĩa là hắn bất tường, vẫn là ý khác, nhưng hắn lại không nghĩ làm Ứng Đội nghe thấy, vạn nhất lão hòa thượng nói đáp án là hắn không thích đâu. Lão hòa thượng nhẹ nhàng, ngô, một tiếng, sờ soạng, từ phía sau điện thờ hạ trong ngăn kéo, lấy ra một phen đầu sợi ra tới, mỗi một cái đầu sợi chỗ đều như là bị đốt trọi dường như. Mơ hồ còn có một cổ không rõ ràng xú vị, cùng trong miếu quanh quẩn hương khói vị quấn quanh ở bên nhau. Hình thành một cổ quái dị khí vị, lão tăng đưa ra đi khai quang phù, hiện giờ này đó đều là đã có tác dụng, lại hoặc là như cụ cứu không được tánh mạng. Tòa thành này, đã bị ác quỷ chiếm cứ, bọn họ có đã từng là người, có liền sinh hoạt ở chúng ta chung quanh. Có lại chưa từng gian địa ngục chỗ sâu trong bò lên tới. Lại một lần về tới dương gian, lão hòa thượng nói. Trên tay hắn đầu sợi, mỗi một cây đều đại biểu cho đã từng đưa ra đi một cái khai quang phù. Phía trên cháy đen cùng xú vị ý nghĩa chủ nhân tao ngộ. Lão tăng đạo hạnh còn thấp, cứu không được mọi người. Chỉ có thể bọn họ từng người tạo hóa, lão hòa thượng mở to mắt. Bình tĩnh mà nói. Kìa ngài còn nhớ rõ một cái kêu Vương Kiến Cường người sao? Hắn đã từng mang theo con hắn Vương Mân Hào đã tới nơi này. Cầu một khối khai quang bình an phù, Phương Thập Nhất hỏi. Lão hòa thượng nhắm mắt hồi ức một trận, chậm rãi mở miệng, nhớ rõ, mấy năm trước, hắn ở lão tăng nơi này cầu một khối khai quang phù. Nhưng là hắn trên người nhiệt khí quá nặng, tự làm bậy. Khó tự sống, Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ liếc nhau. Lão hòa thượng theo như lời, nhiệt khí quá nặng. Chỉ đại khái chính là lúc trước kia chàng giải phẫu. Vương Mân Hào vì từ hoánh huyền, riêng ở phẫu thuật trong quá trình đem dao phẫu thuật phiến dừng ở cha kế miệng vết thương. Cha kế tử vong có Vương Mân Hào trách nhiệm mơ siêu kia sau lại đâu? Cái gì sau lại? Lão hòa thượng hỏi. Vương Kiến Cường sau lại dẫn hắn nhi tử tới cầu quá một lần. Đại khái liền ở một năm trước, Phương Thập Nhất giải thích nói. Lão hòa thượng sắc mặt biến, hắn nhăn lại mày, ngón tay sờ soạng kia đem đầu sợi, từng cây sờ qua đi, trong miệng ô lẩm bẩm Phương Thập Nhất nghe không rõ nói nhỏ. Hết chương.